Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 142 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo cùng với thủ lĩnh tử thần đối đầu, một cái đối mặt liền rơi vào hạ phong, thần hồn bị thương nặng, chân thân trong khách sạn vẻ mặt tái nhợt. Triệu Băng Ngạn biết không tốt, hoài nghi Triệu Phong Dương, lại lập tức truyền niệm cho Minh Loan. Đồng thời trong giáo đường, Trương Hạo bị kỳ thuật áp chế. Thủ lĩnh tử thần ý niệm diễn biến thành lưu hỏa khói trắng, quỷ dị huyền diệu, âm độc đến cực điểm, từng chút một ăn mòn nguyên thần của hắn. Loại thống khổ này có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặc dù là hắn định lực siêu phàm cũng chống đỡ không được loại cấp bậc tra tấn này. Ha ha ha, pháp sư Hoa Hạ, tử vị này như thế nào? Một trận âm trầm cười quái dị, thủ lĩnh tử thần ngữ khí hài hước, cố ý tra tấn tìm niềm vui. Nhưng mà Trương Hạo nhìn như chết đi sống lại, lại chỉ là một loại bản năng, tựa như kích thích tới phản ứng thần kinh, căn bản áp chế không được bản năng. Nhưng cảnh giới của Trương Hạo đã đạt đến không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, siêu thoát thân thể cùng với thần hồn, hết thảy đủ loại khổ hải trầm luân đều là hư vọng. Nhìn thấy bản tâm chân ngã, không thể lay động tâm cảnh chút nào. Trương Hạo cũng không phản kháng, bổn ý chính là thăm dò, tự mình thể ngộ sự huyền diệu của thuật pháp dị vực này. Xác thật cùng với tiên thuật đạo gia hoàn toàn bất đồng. Lấy ý niệm chân hỏa diễn biến lưu yên địa ngục, ăn mòn thần hồn, âm ngoan đến cực điểm. Thuật pháp lưu hỏa này uy lực không ở dưới tam muội chân hỏa. Trương Hạo có điều cảm ngộ, thế giới to lớn, lớn đến mức có 33 trọng thiên, địa vực cũng truyền thừa cổ xưa, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, hắn không thể tự cao tự đại, trong lòng quát nhẹ một tiếng. Thượng thanh niệm lôi, thần tiêu lôi ti nghe ta hiệu lệnh, phá! Ánh mắt tập trung, mặc niệm chú ngữ thượng thanh lôi pháp, ngưng tụ ý niệm dương thần, gửi thần vào hư không, đến tai thiên tử, giống như câu thông thần tiêu lôi ti, diễn biến chân ý lôi đình, chỉ thấy một đạo lôi điện trong suốt từ hư không giáng xuống. Ầm vang một tiếng nổ mạnh, niệm sét đánh ở trên xương bàn tay, chí cương chí dương, ý niệm âm âm chấn động, tan biến xương tay. Trường Hạo thuận thế vung lên, hóa thành âm phong xẹt qua, không có ở lại lâu, nguyên thần đã bị đại thương, trốn vào hư không liền rút đi. Thăm dò như vậy cũng đủ rồi, đại la dương thần quả nhiên không phải dễ chọc, hắn thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nếu lại là bị đánh diệt nguyên thần, chỉ sợ phải tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục. Thủ lĩnh tử thần có chút kinh ngạc, dám can đảm tránh thoát thú vui của hắn, lập tức động vài phần sát ý, thanh âm âm trầm nói: tránh thoát thánh hỏa minh phủ, nhưng quyền năng tử thần người trốn hướng nào? Minh phủ chi mâu. Hắn giơ tay một chảo, tụng niệm chú ngữ, ý niệm huyền diệu khó giải thích diễn biến ra, thế nhưng ngưng kết thành một cây trường mâu bạch cốt, cương tính kiên cố, giống như quyền ý võ thánh, rồi lại có phù văn cổ xưa quỷ dị quấn quanh, toàn thân thiêu đốt lưu hỏa u lam, mắt thường có thể thấy được. Dung hợp thuật pháp huyền diệu, phảng phất một cây trường mâu võ thánh hình thành từ lưu hỏa. Chết đi! Thủ lĩnh tử thần quát lạnh một tiếng, minh phủ chi mâu bay ra, thế nhưng giống như quyền ý võ thánh, xé rách hư không, xuyên qua hai giới âm dương, uy thế không đâu địch nổi, không gian kịch liệt vặn vẹo, mặc cho Trương Hạo chạy trốn nơi nào, minh phủ chi mâu hoàn toàn đánh thẳng mà đến, muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Cái này... Trương Hạo cả kinh, nguyên thần đã trốn vào hư không, nhưng một cỗ áp lực to lớn đánh úp lại, toàn bộ khí tràng âm dương ở hư không đều bị ép tới muốn hỏng mất. Thiên mục thần thông nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa u lam quỷ dị hóa thành một đường thẳng tắp cắt qua tầng tầng hư không, không gian bỏng cháy vặn vẹo, hai giới âm dương đều không có chỗ bỏ chạy. Đây là thuật pháp gì? Vậy mà bá đạo như thế. Cùng chân kiếm tiên thuật của Hứa lão quỷ có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng hắn tìm hiểu không gian huyền diệu, lại cũng trốn không thoát truy kích xé rách hư không. Biết là trốn không thoát, hắn cũng không chạy nữa, ngược lại nghiêm túc quan khán thuật này. Thuật này có cương tính của quyền ý võ thánh, lại có thuật pháp huyền diệu, giống như Hứa lão quỷ tu tập kiếm ý cùng với kiếm phủ dung hợp. Khi Trương Hạo nhìn thấy Hứa lão quỷ, liền biết thuật này đặc biệt lợi hại. Nhưng không nghĩ tới Đại La Dương Thần thi triển thuật này có thể so với đem ý niệm diễn biến thành một kiện pháp khí, uy thế thật sự là to lớn đến cực điểm. Đương nhiên, Trương Hạo là nguyên thần xuất khiếu, chân thần không ở nơi này, huống chi hắn còn không có tu thành cảnh giới Đại La, chỉ là lấy trọng đồng ngưng tụ ra ý niệm Dương Thần, xem như nửa bước vào Đại La, đối đầu cao thủ Đại La chân chính, chung quy là có chênh lệch. Nhưng vào lúc này, Minh Phủ Chi Mâu ngay lập tức tới, đột nhiên lại là một cỗ ý niệm to lớn xé rách hư không, ánh lửa tử kim vạn trượng, như mặt trời huy hoàng, tử khí đông lai, tinh mang lập lòe, một tôn kim ô thần điểu dương cánh, hóa thành thiên nữ hoàng giả. Quân lâm cửu tiêu, ngạo thị chúng sinh trong thiên địa, người tới trừ bỏ Minh Loan Đông Hoàng còn sẽ là ai? Yêu nhân lớn mật, Đại Nhật Như Lai thần trưởng, kết! Minh Loan quát lạnh một tiếng, sát khí tức giận tận trời, vừa ra tay chính là thần thông tối cao, khởi tay kết ấn, một tay kết trí tuệ ấn, tượng trưng hết thảy đủ loại toàn nguyên trí tuệ hiểu rõ tất thần hồn cương tính. Kim cương bất diệt, hư không truyền đến từng đợt phản âm, thiên hoa loạn trụy, phần hoa đại thịnh, chỉ thấy ý niệm dương thần thăng hoa, kim ô thần điểu hóa thành một mặt trời chiếu khắp, to lớn vô cùng, cương mãnh vô cùng. Bang một tiếng, thanh âm kim cương vang dội, hai giới âm dương đình trệ, một tôn thủ ấn thật lớn từ trên trời giáng xuống. Ầm vang một tiếng, hư không có một cỗ kịch liệt chấn động, Minh Phủ Chi Mâu đối đầu Đại Nhật Như Lai thần trưởng, cái trước là pháp khí do ý niệm diễn biến, lấy lưu hỏa địa ngục thành hình, cái sau là phần môn đại thần thông, dương hỏa đại nhật kim ô, hai cái ầm ầm đánh nhau, chấn đến hai giới âm dương hỏng mất, vậy mà sàn sàn như nhau. Trương Hạo bị dư uy lan đến, khí tràng hư không là một mảnh hỗn loạn, thần hồn lung lay sắp đổ, giống như thuyền nhỏ bị bão táp lay động. Hai đại dương thần đấu pháp thật sự lợi hại, Minh Loan mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, đã tu thành Đại Nhật Như Lai thần trưởng, thần thông tiên thuật thông hiểu đạo lý, tu vi đã siêu việt hơn Đông Hoàng. Nhưng Minh Loan cũng không có ham chiến, ý niệm vừa động, ở trong hỗn loạn mang đi nguyên thần Trương Hạo, trốn vào hư không rút đi. Trong giáo đường, thủ lĩnh tử thần có một chút sửng sốt, tiếp theo chính là vẻ mặt âm trầm, vậy mà chặn lại Minh Phủ Chi Mâu của hắn. Đây là thần thuật được ma thần thượng cổ truyền xuống, từ khi hắn tu thành thuật này còn chưa bao giờ thất thủ, không nghĩ tới Hoa Hạ trừ bỏ thần ở tổ chức thần vực lại còn có cường giả như vậy. Được rồi, Minh Loan không phải người Hoa Hạ, nhưng Minh Loan hiện giờ theo Trương Hạo cũng coi như là người Hoa Hạ, bất quá cẩn thận nói đến, Minh Loan được một mạch truyền thừa của Đông Hoàng, xác thật cũng thuộc về Hoa Hạ. Đương nhiên, thủ lĩnh tử thần chỉ biết lưu ôn tại Hoa Hạ, lại không biết đệ nhất nhân chân chính tại địa cầu chính là Võ Không Minh. Võ Không Minh vài thập niên không hiện thân, xác thực mà nói là Võ Không Minh quá mức siêu nhiên, đại ẩn ở phía trên miếu đường, sớm đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, không có tâm tình để ý tới những tục sự đó. Ta đây là làm sao vậy? Lúc này, Dương Giai Đức ho khan một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, há mồm thở dốc, bị độc khói lưu huỳnh xông đến nước mắt nước mũi chảy ròng, yên hầu cùng với phế phủ cũng là khó chịu. Vừa rồi chỉ cảm thấy trong đầu nhoáng lên, tựa như đột nhiên thất thần, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trên mặt còn thực mờ mịt. Mấy người bên cạnh nghe được ho khan, nhanh chóng phản ứng lại cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Nhưng một màn quỷ dị vừa rồi, tựa hồ là thủ lĩnh bọn họ cùng với thần linh đấu pháp. Thủ lĩnh tử thần vẫn chưa nhiều lời, lấy ra một nắm thuốc bột giăng xuống. Vèo, một ngọn lửa thiêu đốt, thuốc bột hóa thành khói trắng, giơ lên một lóng tay, từng sợi khói trắng bay vào hơi thở của Dương Giai Đức. Dương Giai Đức tức khắc cảm giác một trận mát lạnh, bệnh trạng toàn bộ tiêu tan. Tử thần chi tử, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi, truyền bá tử thần chúc phúc. Thủ lĩnh tử thần nói. Vâng. Dương Giai Đức cũng không nghĩ nhiều, kính sợ lên tiếng, cầm lấy khí cụ thực nghiệm, lập tức bắt đầu công tác, cẩn thận lấy ra thi cổ. Thủ lĩnh tử thần ngồi ở trên chủ tọa, quyền trượng bộ xương khô trong tay vung lên, một cỗ ý niệm xẹt qua, giống như đầu mâu sắc nhọn cắt tới. Mọi người ở đây đều là cảm thấy cả người bị xẹt qua, phảng phất có cái gì vô hình trói buộc bị chặt đứt, nhưng cẩn thận cảm giác lại không phát hiện cái gì khác thường. Đây là thủ lĩnh tử thần thi triển bí thuật chặt đứt khí tức âm dương để tránh lại bị cha tìm đến. Tuy rằng thủ lĩnh tử thần không sợ chút nào, lại không muốn bị quấy rầy, giờ phút này hắn đã chờ không kịp muốn chứng kiến sự thần kỳ của thi cổ thượng cổ. Bên kia trong khách sạn, Trương Hạo mở mắt ra, nguyên thần về xác, bị tổn thương, âm dương bản thân lọt vào phá hư, khí huyết tử khí chầm chầm, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không lo ngại. Tiếp theo hư không vặn vẹo, một con tử kim thần điểu xuất hiện, là dương thần Minh Loan hóa hình, phiêu phù ở không trung, tụng niệm kinh văn, ý niệm hóa thành bùa chú, tam muội chân hỏa thiêu đốt, thiên hạ chi tinh đều hòa tan thủy, thiên hạ chi thần đều hòa tan hỏa. Ý niệm dương thần dung nhập vào trong cơ thể Trương Hạo, thúc đẩy nguyên khí vận hành, chữa khỏi nhục linh. Một lát sau, Trương Hạo đã khôi phục khỏi hẳn, đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, cả người khí huyết thông suốt. Lão công, anh không sao chứ? Gặp gỡ người nào? Triệu Băng Ngạn vội vàng hỏi. Ha ha ha, ta không có việc gì. Trương Hạo cười cười, lại là ngữ khí có vài phần ngưng trọng, nói. Là người khống chế phía sau màn của tổ chức tử thần, cảnh giới đại la dương thần. Trương Hạo đem sự tình trải qua nói một lần, cùng với kết quả thăm dò, thuật pháp lưu hỏa cùng minh phủ chi mâu, vân vân. Sau khi nghe xong, Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, phía sau màn của tổ chức tử thần, thế nhưng có nhân vật lợi hại như vậy. Người này xác thật lợi hại, là tu tập thần thuật ma thần thượng cổ, Hạo ca ca còn không có tu thành dương thần, lấy thần hồn xuất khiếu, không có thân thể thêm vào, khó có thể ngăn cản. Minh Loan kiến thức bất phàm, cũng nhận ra đối phương tu hành, nhưng ngữ khí vừa chuyển, chất vấn Triệu Băng Ngạn. Người ở phía sau màn khống chế tổ chức tử thần, Võ Không Minh không có khả năng không biết, Triệu Phong Dương cũng nên rất rõ ràng, vì sao không có nói tới việc này? Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, Minh Loan đây là trách nàng, tuy rằng trong lòng nàng cũng có hoài nghi, thế nhưng bị Minh Loan chất vấn như vậy, nàng đương nhiên khó chịu, ánh mắt tập trung, mắt đẹp liền hiện lên một tia lôi đình. Thấy hai nàng náo loạn lên, rất có tư thế một lời không hợp liền muốn động thủ, Trương Hạo không khỏi cười khổ, nhanh chóng nói. Được rồi, việc này ta hỏi Triệu Phong Dương một chút, xem bên phía ông ấy chuẩn bị tình huống như thế nào. Ta đã xác định vị trí địa lý của bọn họ, lần này sự tình trọng đại, thủ lĩnh tử thần cũng là một đại ma đầu, đang muốn phóng thích thi cổ, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói xong, Trương Hạo không dám chần chờ, lập tức liền nhắm mắt ngưng thần, truyền niệm cho Triệu Phong Dương, nhất định phải diệt đàn tà ma này. Trương Hạo truyền niệm cho Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương còn ở đại học tọa trấn đại cục, một mặt tìm tòi phụ cận, một mặt chỉ huy phương xa, xác nhận hướng đi của tổ chức tử thần. Lúc này đang bận rộn làm việc, cảm ứng được Trương Hạo truyền niệm, Triệu Phong Dương đem sự tình giao cho phó quan, ngồi ở trên vị trí nhắm mắt dưỡng thần, cùng Trương Hạo truyền niệm gặp mặt. Trong ý thức giới, hai người giằng co mà đứng. Trương Hạo sắc mặt trầm xuống, đương nhiên cũng hoài nghi Triệu Phong Dương cố ý lừa gạt hắn. Nhưng Trương Hạo còn chưa nói, Triệu Phong Dương liền cười, nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi đã cùng với thủ lĩnh tử thần gặp mặt, hiện tại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi chứ? Ngươi... Trương Hạo nghe vậy, tức khắc phản ứng lại, tiếp theo chính là giận dữ. Triệu Phong Dương đây là nói gió lừa hắn, hiện tại còn cười nhạo nói mát. Trương Hạo thiếu chút nữa phát tiết, lại cũng giận quá mà cười. Ha ha ha, Triệu bá phụ dụng tâm như thế, nếu là ta có bất chắc gì, ngài liền chờ nữ nhi sống thủ quả đi. Ha ha ha, nói nghe thực nực cười. Triệu Phong Dương cũng cười, không để bụng nói. Nếu người dễ dàng liền chết như vậy, cũng liền không có phúc phận xứng với Băng Ngạn, đến lúc đó bổn tọa bước vào cảnh giới thiên nhân, mang theo Băng Ngạn đi tam thập tam thiên, thiên chi kiều nữ vũ hóa tiên tộc cùng với thần châu thiên niên hôn, chư thiên vạn giới này không biết có bao nhiêu người nhìn lên. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ. Được rồi, Võ Không Minh là đệ nhất nhân thần châu thiên, như thế tính ra Triệu Băng Ngạn liền thành đại tiểu thư của tộc Võ Thị tại thần châu thiên, đặt ở tam thập tam thiên cũng là một gia tộc danh môn, lại có huyết mạch vũ hóa tiên tộc, đây là danh xứng với thiên chi kiều nữ. Nhưng mà việc tu tiên, cảm tình cũng phải do thân phận bối cảnh. Không nhiều lời, bổn tọa nhắc nhở qua ngươi, yêu cầu Đông Hoàng Minh Loan cùng nhau xuất chiến mới có thể tiêu diệt tổ chức tử thần. Người trẻ tuổi chính là quá khinh cuồng. Triệu Phong Dương nói, ngữ khí không mặn không nhạt. Nghe được Trương Hạo một bụng phát hỏa, lại nhắc nhở cái gì, hắn nhịn không được muốn mắng người. Nói rõ chính là cố ý xem hắn chê cười, còn nói hắn trẻ tuổi khinh cuồng, đây là cố ý nhằm vào hắn. Ha ha ha, Triệu Bá Phụ nói đúng, ta là trẻ tuổi khinh cuồng, bất quá... Trương Hạo cười cười, ngữ khí vừa chuyển, hắn cũng không tin có tà, chỉ khí ngạo nghễ một phái, nói. Bất quá cổ nhân nói, người không khinh cuồng, uổng thiếu niên, ta tuy rằng đã qua tuổi thiếu niên, nhưng ta tu hành thành công, trường sinh có thuật, cũng cùng người thiếu niên không sai biệt lắm, ta ngược lại phải thử một chút, xem mà sát một đại la dương thần có bao nhiêu khó khăn. Vậy sao? Thấy Trương Hạo đại phóng cuồng ngữ, tuyên bố muốn mạt sát đại la dương thần, Triệu Phong Dương không khỏi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo sẽ cuồng vọng như thế. Ta ngay cả Võ Không Minh đều không sợ, sao lại sợ tà ma ngoại đạo này? Cảnh giới cao hơn một cấp bậc mà thôi, nhưng cảnh giới không thể đại biểu hết thảy. Ta cố tình liền muốn đánh chết tà ma này, đến lúc đó Triệu Bá Phụ cũng không nên nhúng tay. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, lại làn lộ ra một cỗ vô cùng bá đạo, còn làm Triệu Phong Dương đừng nhúng tay. Nhìn bộ dáng của Triệu Phong Dương kinh ngạc, Trương Hạo cũng rất vui vẻ, hắn không phát uy, thật đúng là đem hắn trở thành hổ giấy. Triệu Phong Dương không khỏi cười to, không mặn không nhạt khen ngợi một câu. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi có cốt khí, nữ nhi của ta ánh mắt còn coi như không tồi. Cũng được, ta sẽ không nhúng tay, liền xem ngươi đem đại la dương thần đánh chết như thế nào. Được, thủ lĩnh tử thần sẽ để lại cho ta đối phó, cũng không cần Minh Loan ra tay, ta liền diệt tử thần. Trương Hạo nói, ngôn ngữ cũng kiên cường vài phần, lại hỏi. Triệu Bá Phụ ngài xác nhận tình huống tổ chức tử thần thế nào rồi? Vẫn là trước tiên nói cho ngươi tình huống đi, có thể cùng thủ lĩnh tử thần gặp gỡ, chắc chắn là tìm kiếm tới manh mối. Triệu Phong Dương nói, Trương Hạo cũng không nói nhiều, đi thẳng đến chủ đề nói. Ta tìm kiếm tới Dương Giai Đức, thủ lĩnh tử thần tự mình ở đó. Người này thờ phụng tà giáo, là đại ma đầu, hơn nữa không kiêng nể gì, đã làm Dương Giai Đức phóng thích thi cổ. Vị trí ở chỗ này là một chỗ thành trấn. Ý niệm vừa động, huyễn hóa ra bản đồ, thiên văn địa lý toàn bộ ở bên trong thức hải của hắn, chỉ ra vị trí cụ thể. Phiền toái, nơi này không phải căn cứ của tổ chức tử thần. Triệu Phong Dương nhíu mày chỉ vào bản đồ nói. Thời kỳ Liên Xô cũ, tổ chức tử thần chủ yếu nghiên cứu chiến sĩ siêu cấp. Sau khi Liên Xô giải thể, tổ chức tử thần dần dần rời khỏi địa giới châu Âu, chủ yếu ở Bắc Á, Siberia hoạt động. Thành viên là một đám tà phái tan mãn giáo, cùng giáo lý đạo thành thân thể chính giáo có liên hệ, phát triển thành giáo lý tử thần. Siberia này, một mảng lớn thổ địa tất cả đều là khu không người. Phân biệt có 3 căn cứ lớn, hơn 10 điểm pháo đài, cùng với một chỗ tổng bộ trọng địa. Triệu Phong Dương một bên giới thiệu, một bên chỉ ra vị trí trên bản đồ. Trương Hạo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là phần tử tà phái do đạo thành thân thể cùng với tán mãn giáo kết hợp, khó trách sẽ thờ phụng tử vong. Nguyên bản tưởng rằng bọn họ sẽ ở tổng bộ, nhưng hiện tại xem ra thủ lĩnh tử thần tự mình hiện thân, quá mức không kiêng nể gì, vậy mà trực tiếp liền muốn vận dụng thi cổ. Tiểu thành trấn này chắc chắn trở thành một mảnh địa thi, nước Nga cũng sẽ thực mau biết được, cùng với quốc gia hoặc tổ chức khác sẽ gặp phiền toái. Triệu Phong Dương nói, ngữ khí có chút dấu hiệu bất tường, việc này một khi nháo lớn, hậu quả có thể nghĩ đến. Theo ta thấy, việc này chưa chắc quá tồi tệ. Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát. Hắn được truyền thừa của Thi Y lão tổ, đối với thi cổ đặc biệt hiểu biết, liền nói: thi cổ chỉ có thể thông qua miệng vết thương cảm nhiễm, phương thức truyền bá có hạn chế, liền tính là người tản ra cũng không có khả năng truyền đến quá nhanh. Hắn hẳn là ở trên trấn nhỏ lấy người sống làm thực nghiệm, ý đồ cải tiến thi cổ, làm thi cổ dễ dàng lây lan nhanh hơn, mới có thể chân chính hình thành uy hiếp. Nếu là hắn chân chính điên cuồng nên đi thành phố lớn truyền bá, như vậy hắn chỉ là làm thực nghiệm, khẳng định cũng không hy vọng có thế lực khác tới quấy rầy, cũng khẳng định khống chế trấn nhỏ này chính là thời cơ chúng ta vây giết. Vừa nghe lời này, Triệu Phong Dương có chút suy tư, cũng tỏ vẻ tán đồng, nói: sáng thật có loại khả năng này, nhưng thủ lĩnh tử thần tự mình tọa trấn cũng liền ý nghĩa chiến sĩ cổ thú đi theo. Loại cấp bậc quái vật này người cũng đã gặp qua, mà khống chế nơi đây làm thí nghiệm chắc chắn tụ tập đại bộ đội tổ chức tử thần, chiến sĩ cuồng hóa cũng sẽ toàn bộ hộ vệ, lực lượng vũ trang không thể coi thường. Đúng vậy, Trương Hạo gật gật đầu. Chiến sĩ cổ thú chính là người cải tạo gen cử tượng kia, xác thật là rất lợi hại, thân thể quá cường đại, lại mặc vào áo chống đạn bằng tấm thép, cơ hồ chính là vô địch, mà khí huyết to lớn, thú tính hung tàn, thuật pháp bình thường đã không có hiệu quả. Bất quá bốn người dũng sĩ các ngài đều có quyền ý võ thánh, liền tính đánh không chết cũng có thể đánh cho hôn mê đi. Quyền ý võ thánh hóa thật là có thể lay động, nhưng người cho rằng thủ lĩnh tử thần là kẻ ngốc sao? Không có làm bất luận phòng bị gì sao? Triệu Phong Dương nói, thủ lĩnh tử thần được truyền thừa của thượng cổ ma thần, tinh thông rất nhiều bí thuật, chiến sĩ cử tượng toàn thân thêm vào vua chú xăm mình, quyền ý võ thánh cùng với thần hồn tiên thuật hoàn toàn không thể xâm nhập nhục linh, chỉ có thể thương tổn mặt ngoài thân thể. Lợi hại như vậy, chẳng phải là đánh không chết sao? Trương Hạo mày nhăn lại, hỏi, có phương pháp phá giải vua chú hay không? Triệu Phong Dương nói, ta đã từng đánh chết một chiến sĩ cự tượng, mạnh mẽ bài trừ vua chú cũng không phải là không thể. Lấy tu vi của ta, chú thuật này nhiều nhất ngăn cản một kích, kích thứ hai liền có thể chấn cho hôn mê, kích thứ ba có thể đánh chết. Ha ha ha, thì ra là thế. Trương Hạo cười cười, đã hiểu vua chú xăm mình này cùng loại với một loại bùa chú, chỉ là đem phù văn đâm vào trên thân thể, lại nói, chỉ cần bài trừ chú thuật có thể giết chết, việc này liền không đáng sợ hãi. Là không đủ để ý, nhưng số lượng rất nhiều, chiến sĩ cử tượng ít nhất 6-7 người, còn có chiến sĩ cuồng hóa ít nhất có 30 người, chúng ta chịu không nổi tiêu hao. Triệu Phong Dương ngữ khí thận trọng, nghiêm túc nói, chỉ có một mình ta là chân tiên vô lậu, ba người bọn họ nhiều nhất đánh được 5-6 người, mà ta tuy rằng là chân tiên vô lậu, chỉ cần còn có một hơi, thể năng trước mắt chính là mạnh nhất, nhưng chỉ là trước mắt mà thôi, thân thể phụ tải quá lớn, thể năng mỏi mệt, trạng thái mỏi mệt mạnh nhất vẫn như cũ tiêu hao không dậy nổi. Trương Hạo chần chờ, tổ chức tử thần xác thật là người đông thế mạnh, bọn họ đường dài tác chiến, nếu bị tập thể công kích xác thật là khó có thể kéo dài, huống chi còn có một thủ lĩnh tử thần, người này chẳng những là đại la dương thần, thuật pháp cũng cao thâm khó đoán, bọn họ chỉ cần bị kiềm chế nho nhỏ, chết như thế nào cũng không biết. Cho nên làm Đông Hoàng cùng nhau xuất chiến, có nàng tương trợ, chúng ta mới có phần thắng. Triệu Phong Dương nói. Cái này sao? Trương Hạo buồn bực, vừa rồi còn đại phóng cuồng ngôn không cần Minh Loan ra tay, muốn đích thân đánh tới diệt sát tử thần, nhưng địch nhân thế lớn, xác thật yêu cầu Minh Loan tương trợ. Xích Nguyệt Luân cũng ở chỗ của Minh Loan, chỉ có Minh Loan mới có thể phát huy ra uy lực của Xích Nguyệt Luân. Được rồi, ta làm Minh Loan đi cùng. Sự tình trọng đại, Trương Hạo cũng không rảnh lo căng mặt mũi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thiếu chút nữa buồn bực muốn khóc, đây là vả mặt chính mình. Được rồi, thực không tồi. Triệu Phong Dương gật gật đầu, tán dương. Người trẻ tuổi có được giãn được, biết tiến thoái, thức thời, không căng mặt mũi, bổn tọa thực xem trọng ngươi. Trương Hạo xấu hổ cười, trong lòng lại làm mắng to, đây là lấy đại cục làm trọng. Bất quá bị Triệu Phong Dương vừa khen như vậy, cảm giác liền giống như trào phúng hắn, chỉ đành phải nói, thủ lĩnh tử thần giao cho ta đối phó, các người phụ trách tiểu binh khác là được. Như thế cũng tốt, người trẻ tuổi là nên rèn luyện nhiều, ta lập tức chuẩn bị, đêm nay liền lên đường. Thương nghị xong, Triệu Phong Dương ý niệm thoái lui, dư lại một mình Trương Hạo, tức giận đến một cỗ bực bội không thể hiểu nổi. Triệu Phong Dương là cố ý vô tình đều nhằm vào hắn, quyết tâm xem hắn không vừa mắt, nhưng hắn chỉ đành phải nhịn, ai bảo Triệu Phong Dương là cha của Triệu Băng Ngạn đây. Bất quá đại chiến sắp tới, muốn đối phó Đại La Dương Thần, hắn còn phải chuẩn bị một kiện pháp khí, nếu không Đại La Dương Thần có thể chữa khỏi đau xót, chính là thân thể bất tử, có pháp khí mới có thể trấn áp thân thể bất tử. Trương Hạo truyền niệm xong, mở mắt ra, bị Triệu Phong Dương trào phúng, không khỏi có chút trên mặt buồn bực. Dương Thần Minh Loan liền ở bên cạnh, nhìn thấy Hạo ca ca sắc mặt không tốt, đương nhiên biết là cùng với Triệu Phong Dương nói đến không vui, vội vàng hỏi: "Hạo ca ca, Triệu Phong Dương nói như thế nào?" "Ha ha ha, không có đại sự gì, hết thảy nói thỏa, đêm nay liền lên đường." Trương Hạo cười cười, việc cấp bách là chính sự quan trọng, ngữ khí nghiêm túc đem chuyện vừa rồi nói một lần, về tổ chức tử thần, bố trí binh lực, đối sách chiến lược, vân vân, trước tiên là một cái giảng giải thô sơ giản lược. Đúng lúc này, Triệu Phong Dương lại truyền đến một đạo ý niệm, nhắc nhở Trương Hạo trước tiên đưa Triệu Băng Ngạn trở về nơi dừng chân của Long Vệ, tham gia loại cấp bậc đại chiến này, làm sao có thể không có chiến giáp hộ thể. Mặc chiến giáp thực phiền toái, không thể tùy thân mang theo. Vũ khí thật ra ở trên người Triệu Băng Ngạn, Trương Hạo chế tác bình ngọc tu di tăng giới tử, cấp cho mấy nàng mỗi người một cái, vật phẩm tùy thân toàn bộ mang ở trên bình ngọc. Bất quá đối với chiến giáp, Trương Hạo cũng đã sớm cân nhắc, như thế nào đem vấn đề mặc vào giải quyết, về sau liền có thể tùy thân mang theo. "Minh Loan, ta cùng Băng Ngạn về nơi dừng chân của Long Vệ trước một chuyến, đem chiến giáp mang lại đây, sau đó trở về trong nhà một chuyến, mang lên Xích Nguyệt Luân, đến lúc đó khai chiến, cô lấy Dương Thần buông xuống, ngự giá Xích Nguyệt Luân là được." Trương Hạo nói, đơn giản an bài hành động. "Được, đã biết." Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, ý niệm vừa động trốn vào Dương Thần biến mất không thấy. Ý niệm thuộc về không gian mặt âm, vô hình vô tướng, xuyên qua âm dương không có bất luận trở ngại cái gì, tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng nếu lấy thuật pháp không gian khuôn vác vật phẩm, tốc độ xuyên qua liền có vẻ quá chậm. Cho nên Trương Hạo đem Xích Nguyệt Luân mang qua, như vậy liền có thể tùy thời vận dụng. Sau khi Dương Thần Minh Loan trở về, Trương Hạo cũng ý niệm vừa động, triệu ra Táng Quan Thiên Thần, hư không giống như vằn nước vằn vẹo, mang theo Triệu Băng Ngạn biến mất không thấy, xuyên qua hư không, lập tức đi tới nơi dừng chân của Long Vệ. Dọc theo đường đi còn cần một chút thời gian, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, vừa lúc chế tác vài món pháp khí, dùng để áp chế thân thể bất tử của cao thủ Đại La. Tùy ý vung tay lên, Táng Quan trên hư không mở ra, có 5 không gian kho hàng lớn, trong đó một cái không gian làm kho binh khí, gửi hỏa phù phi kiếm cùng với vũ khí, một không gian khác gửi vật phẩm quý trọng, có thiên thạch truyền thừa của thiên thần, còn có ngọc giản cùng với sách. Tuy rằng hắn hiện tại đọc không hiểu văn tự bên trên, nhưng cũng biết chắc chắn là bảo vật, còn một cái không gian làm kho tạp vật, gửi vật liệu ngày thường dùng. Giữ lại 2 cái không gian còn nhàn rỗi, Trương Hạo lấy ra công cụ, lại lấy ra mấy cây gỗ đào. Gỗ đào này là trồng trọt trong động thiên tiên phủ, linh khí sung túc, là vật liệu chế tác pháp khí thượng phẩm. Chỉ thấy Trương Hạo lấy máu tế luyện, một bên tụng niệm kinh văn, một bên viết bùa chú, bút lực nhập gỗ 3 phần, huyết khí thẩm thấu kinh lạc mộc chất, ý niệm tu tập thụ tâm, lôi pháp diễn sinh vạn linh, linh khí tẩm bổ, dựng dục linh thai đào thần. Lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, tu thành thần thông lôi pháp, dựng dục một tia linh thai thực nhẹ nhàng, vài phút liền xong việc, sau đó lấy thủ tâm làm gốc rễ, trở thành mộc đinh, khắc dấu trấn hồn phù. Quá trình này cũng là vì linh thai nắn hình, liền mạch lưu loát, tạo hình là khí. Chế tác pháp khí là yêu cầu tạo hình nắn hình, một khi thành hình, pháp khí liền cố định, linh thai cũng diễn biến thành khí linh. Nếu chỉ là đơn thuần tế luyện một sợi linh thai, không có diễn biến thành khí linh, cũng liền không có uy lực. Trương Hạo liên tiếp chế tác vài cây pháp khí này tên là gỗ đào trấn hồn đinh, nói đến cũng đơn giản, lại là có trọng dụng. Lúc trước Lưu Ôn đối phó Nguyên Dương đạo chủ, Trương Hạo chính mắt kiến thức cảnh giới Đại La lợi hại, tiềm năng thân thể hoàn toàn mở ra, có thể chữa khỏi đau xót, chính là thân thể bất tử, mặc dù não tàn cũng vẫn như cũ không chết, thậm chí chặt bỏ đầu, hoàn toàn tiêu diệt thân thể, thần hồn cũng có thể âm hồn không tan, cho đến khi hoàn toàn tiêu hao xong một tia ý niệm cuối cùng. Kể từ đó liền quá khó đối phó, chỉ có thể lấy thuật pháp phong ấn. Lưu Ôn chính là dùng trấn hồn đinh áp chế Nguyên Dương đạo chủ, ngăn cản miệng vết thương khép lại, phong ấn thần hồn không thể xuất khiếu. Chế tác xong pháp khí, không sai biệt lắm đến nơi dừng chân của Long Vệ. Tại bộ chỉ huy, Thẩm Kiến Hoa nhận được mệnh lệnh, lúc này đang chờ đợi. Trương Hạo ý niệm vừa động, không muốn làm người thấy, cũng liền không có trực tiếp xuất hiện, mà là ở một góc không người bên ngoài. Hư không dập dờn bồng bềnh, hai người đi ra, giống như xuất quỷ nhập thần, trực tiếp tiến vào bộ chỉ huy. Có một đoạn thời gian không gặp Thẩm Kiến Hoa, tuy rằng chức vị hạ xuống một bậc, nhưng chức vụ vẫn chưa thay đổi, vẫn như cũ phụ trách chuyện ở viện nghiên cứu. Mọi người là người quen cũ, sau khi chào hỏi, tiếp theo liền đi căn cứ ngầm của viện nghiên cứu. Nhân viên công tác của viện nghiên cứu sớm đã làm tốt chuẩn bị, bất quá chiến giáp lại có thêm một bộ. Triệu Băng Ngạn không nhìn được hỏi: Thẩm viên trưởng, vì sao lại có hai bộ chiến giáp vậy? Gì? Một bộ khoản hình này không phải cùng với Triệu Phong Dương mặc giống nhau sao? Trương Hạo cũng có chút sửng sốt. Hai bộ khoản hình chiến giáp này, một bộ là trọng hình nguyên bản kia, chỗ khớp xương có trang bị thủy lực, chỉnh thể trọng lực càng nặng, còn có thể tăng lên lực lượng cùng với chạy lấy đà. Nhưng khuyết điểm chính là trở ngại độ linh hoạt. Một bộ khác không có trang bị thủy lực, càng là nhanh nhẹn giản lược, ưu điểm là không có trở ngại độ linh hoạt, khuyết điểm là không có hiệu quả tăng lên lực lượng, bất quá lực phòng ngự là tương đồng. Đây là nửa tháng trước Triệu tướng quân từ Cửu Xứ đưa lại đây. Nói hai chiến giáp này, một cái chú trọng lực lượng, tên là thần tướng, một cái khác chú trọng linh hoạt, tên là thần vương. Vừa rồi Triệu tướng quân truyền lệnh, kiến nghị cô mặc chiến giáp thần vương. Thẩm Kiến Hoa nói: Độ linh hoạt so với lực lượng càng quan trọng, ta đã biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, đi thay quần áo nịt, đứng lên đài thao tác. Nhóm nghiên cứu viên bận rộn làm việc, khống chế được cánh tay máy, nhanh chóng lắp ráp mặc vào. Ha ha, đặt tên này cũng có ý tứ, thần tướng cùng với thần vương, thật đúng là đem chính mình trở thành thần. Trương Hạo ở một bên nghe, không khỏi cười cười, trong lòng lại là bừng tỉnh đại ngộ. Chiến giáp này còn có phân chia thần tướng cùng với thần vương. Xem ra Lưu Ôn làm ra chiến giáp này, nguyên bản thiết kế chính là hai loại. Đối với loại cao thủ cảnh giới thấp mà nói, khiếm khuyết lực lượng, bởi vậy tăng lên lực lượng càng quan trọng. Đây là Lưu Ôn thiết kế cho thần tướng mặc. Nhưng Lưu Ôn hóa thân có khuyết tật, thể năng yếu, cho nên cũng làm mặc chiến giáp thần vương. Về phần cao thủ thượng thừa, lực lượng bản thân liền đặc biệt cường hãn, bởi vậy linh hoạt nhanh nhẹn càng thêm quan trọng. Chiến giáp chỉ cần cung cấp lực phòng ngự là đủ rồi. Triệu Phong Dương chính là mặc chiến giáp thần vương, sau khi Lưu Ôn xuất quan cũng nên mặc là chiến giáp thần vương. Nhưng từ chất lượng kỹ thuật tới xem, do có trang bị thủy lực khớp xương, cho nên chiến giáp thần tướng so với chiến giáp thần vương độ khó khăn càng lớn hơn nữa. Bất quá đối với cao thủ đứng đầu mà nói, súng ống bình thường cũng đã bắn không chết, tùy tiện lại mặc vào một bộ áo chống đạn bằng tấm thép, cơ hồ chính là tồn tại vô địch. Đương nhiên, mặc vào chiến giáp thần vương này, lực phòng ngự đủ để ngăn cản xe tăng đạn pháo, như vậy liền càng vô địch, xác thật là có uy thế vương giả thần cấp. Một lát sau, mặc xong chiến giáp thần vương, bên ngoài lại khoác vào một kiện áo choàng, thuận tiện hành sự. Hai người Trương Hạo cũng không ở lâu, nhanh chóng rời đi, lập tức trở về Trung Hải. Lần này đi Bắc Kinh, trước sau đã có hơn một tháng, trong nhà tại Trung Hải hết thảy như thường. Trương Hạo dò xét một chút tình huống Kha Cửu, nằm ở mộ hoa tử nhân, cân bằng âm dương gắn bó, nguyên khí chuyển hóa đã viên mãn, tùy thời đều có thể khả năng tỉnh lại xuất quan. Lâm Tuyết Nghệ bế quan cũng hết thảy thuận lợi, nguyện lực hương khói tế luyện hạt châu xá lợi, tụ tập 35 hạt châu xá lợi của thân thể thành thánh, trong đó 33 viên xá lợi ma môn, hai cái xá lợi kim thân Phật môn, đều là ẩn chứa tinh hoa suốt đời tu hành. Còn có một viên tiên thạch thêm vào, tổng cộng 36 viên, lại quán chú thần vị nguyện lực của Trương Hạo. Một khi tế luyện thành hình, pháp bảo này chắc chắn uy lực vô cùng. Bất quá đại chiến sắp tới, Trương Hạo cũng không chậm trễ, mang lên Xích Nguyệt Luân, trực tiếp liền trở về Bắc Kinh. Một vòng này làm xong, trở lại Bắc Kinh cũng đã chạng vạng, Hai người Trương Hạo ở khách sạn nghỉ ngơi, uống trà dưỡng sinh, tĩnh tâm chờ đợi. Minh Loan cũng dương thần xuất khiếu, khí thác ở trên người Trương Hạo, chỉ đợi bên phía Triệu Phong Dương truyền tin, tùy thời đều có thể xuất phát. Vào đêm, Triệu Phong Dương truyền niệm lại đây, làm Trương Hạo đi qua hội hợp, nhưng vị trí lại là ở phương hướng rừng núi hoang vắng ngoài thành. Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, hắn còn tưởng rằng ở quân khu hội hợp ngồi máy bay, cũng không biết Triệu Phong Dương đang làm cái gì, ngoài thành hội hợp rồi đi Siberia sao? Ây, bỏ đi, đi trước nhìn xem. Trương Hạo cũng lười nghĩ nhiều, ý niệm vừa động, mang theo Triệu Băng Ngạn xuyên qua hư không, đảo mắt liền đến một chỗ sơn lĩnh ngoài thành, rừng cây nhỏ đen nhánh, trăng sáng sao thưa, hai người Trương Hạo xuất hiện. Chỉ thấy bốn bóng người khác nhau đang chờ đợi, bốn người này nghiễm nhiên chính là dũng sĩ chiến sĩ của võ thị, lấy Triệu Phong Dương cầm đầu, đều là mặc chiến giáp thần vương, bên ngoài khoác áo choàng, nhưng trừ bỏ Triệu Phong Dương, ba người còn lại đều thần thái khác nhau, cảnh giới nhục linh đại thành, chỉ kém một bước viên mãn là có thể tu thành chân tiên vô lậu. Trong đó một người hình thể đặc biệt cường tráng, thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, cả người cơ bắp cường tráng, vừa thấy chính là một loại người trời sinh thần lực. Đứng ở nơi đó giống như hộ pháp kim cương, phía sau đeo súng đao long nha, mặt khác còn đeo một cây côn bốn khúc lớn, ước chừng trọng lượng ít nhất nặng 300-400 cân. Một người khác thân hình mạnh mẽ, cũng có thân cao 1m8, sau khi thoát thai hoán cốt, nam tử thân cao cơ hồ đều là 1m8, mà người này khí chất có chút uể oải yếu xìu, rất có vài phần lưu manh, phía sau chỉ đeo súng đao long nha, là đi chiêu số luyện quyền, không có tu tập vũ khí khác. Một người cuối cùng dáng người yểu điệu, là nữ nhân cao gầy, mặc chiến giáp không thấy rõ dung mạo, bất quá khí chất thực thanh lãnh, băng thanh ngọc khiết, phía sau đeo một cái túi dài hình kiếm, giống như nữ kiếm tiên không dính khói lửa phàm tục, ngồi dưới đất tĩnh tâm nhập định. Nhìn thấy Trương Hạo tới, Triệu Phong Dương trước sau như một đạm nhiên làm lơ. Đại hán cường tráng kia đi theo bên người Triệu Phong Dương, tính cách giống như rất là trung hậu, hết thảy lấy Triệu Phong Dương cầm đầu. Nữ nhân kia chỉ liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, biểu tình có vài phần khinh thường, tựa như nhìn cha nam ven đường. Cảm ứng được ánh mắt nữ tử, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền buồn bực. Hắn không trêu chọc nữ nhân này đi, như thế nào liền không thể hiểu được xem hắn không vừa mắt, như vậy cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Nhưng thật ra người khí chất lưu manh kia, nhìn thấy bộ dáng Trương Hạo liền rất là nhiệt tình, mỉm cười thét to một tiếng. Ai, là biểu muội cùng với biểu muội phu tới. Ta là đại biểu ca của ngươi, gọi ta là võ thần. Đại biểu ca? Trương Hạo có một trận xấu hổ, gia hỏa này hiển nhiên không phải người đứng đắn. Cùng hắn chào hỏi thân thiết như vậy, khó trách mỹ nữ bên cạnh kia ánh mắt nhìn hắn đều không thích hợp. Thì ra là đem hắn cũng phân loại thành nhân cha. Thế này cũng quá oan uổng hắn. Hắn hiện tại chính là người đứng đắn. Ha ha, xin chào biểu ca. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, lại là cười đến thực buồn bực. Bốn người ở đây cũng liền chỉ có biểu ca chào hỏi hắn. Tuy rằng không giống người đứng đắn cái gì, nhưng người ta nể tình, hắn không thể không cho người ta mặt mũi đi. Miễn cưỡng kêu một tiếng biểu ca, cũng không biết biểu ca này là thân thích gì. Võ Khổng Minh có hơn 1000 hậu nhân, quan hệ thân thích quá nhiều. Ngươi là Trương Hạo, cũng bất quá chỉ là như thế, đều là cá mè một lứa. Thấy hai người chào hỏi, nữ tử thanh lãnh kia lại là nhàn nhạt nói một câu, trong mắt thực khinh thường. Trương Hạo cười đến có chút vô ngữ, nữ nhân này có thật xấu đi, nói rõ xem hắn không vừa mắt. Biểu muội phu, đừng để ý nữ nhân này, nàng là khôn đạo, không thể gặp nam nhân tiêu dao sung sướng. Vô thần hô lên, tựa hồ cũng tập mãi thành quen, hoàn toàn không để ý Võ Hành Vân. Tiến lên cùng với hai người Trương Hạo chào hỏi, vẻ mặt vui cười. Biểu muội, chúng ta lần đầu gặp mặt, không cần quá câu nệ, gọi biểu ca là được. Ta chính là đã sớm nghe nói qua về muội, còn có biểu muội phu, nghe nói người đem Đông Hoàng Minh Loan kia ngủ cùng, ai, thật là lợi hại. Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc, gia hỏa này cũng quá không đứng đắn, đem nhân phẩm của hắn đều kéo thấp, nhanh chóng lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách. Hắn hiện giờ chính là người đứng đắn. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh nghe xong lời này cũng làm mày đẹp nhíu lại, đối với biểu ca đột nhiên toát ra tới này thực không vui. Triệu Phong Dương thấy thế cũng trực tiếp làm lơ võ thần, đơn giản giới thiệu cho Trương Hạo. Đầu tiên là vị đại hán cường tráng bên cạnh kia nói: đây là Võ Việt Quân. Trương chân nhân, xin chào, nghe nói đại danh đã lâu. Võ Việt Quân hành lễ, ngữ khí trầm ổn, thanh âm to lớn vang dội như chuông đồng, trời sinh thần lực, giơ tay nhấc chân đều là khí thế ngàn quân. Tiếp theo lại hướng về Triệu Băng Ngạn chào hỏi: Triệu chất nữ, lần đầu tiên gặp mặt, có lễ. Võ cư sĩ, có lễ. Trương Hạo cũng hành lễ tiếp đón. Triệu Băng Ngạn đi theo hành lễ, lấy Trương Hạo cầm đầu, xem như chồng hát vợ múa đi. Đây là Võ Hành Vân, là nghĩa nữ lão tổ thu nhận. Triệu Phong Dương lại giới thiệu nữ tử thanh lãnh kia, người một mạch của lão tổ toàn bộ dùng họ Võ, chặt đứt thế tục. Triệu Phong Dương kỳ thật cũng dùng họ Võ là Võ Phong Dương. Tục lễ liền miễn, nói chính sự đi. Võ Hành Vân ngữ khí nhàn nhạt, cũng không có nhiều lời, hoàn toàn là một cố lãnh ngạo. Trương Hạo không khỏi buồn bực, nhưng cũng lười phản ứng, vẫn là chính sự quan trọng. Bất quá Trương Hạo trong lòng lại là tò mò, nguyên bản cho rằng dũng sĩ chiến sĩ tất cả đều là một mạch võ thị, lại không nghĩ rằng còn có nghĩa nữ. Hơn nữa lấy hắn quan khán, Võ Hành Vân này tuổi cũng không lớn, nhiều lắm mới chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, nhưng tu vi đã có nhục linh đại thành, so với tuổi tác này đã quá lợi hại. Thế nhưng dùng thân phận Võ Không Minh, vài thẩm niên không hiện thân, còn có nhàn tâm từ chỗ nào thu nghĩa nữ đây? Chỉ sợ lai lịch của nàng cũng không đơn giản. Triệu Phong Dương giới thiệu xong rồi, về phần võ thần, trực tiếp liền nhảy vọt qua, cũng không rong dài, nói thẳng chính đề. Bộ đội điều tra đã trước một bước đi qua. Trương Hạo, dùng pháp bảo không gian của ngươi, đưa chúng ta cùng nhau đi qua, để tránh chậm trễ thời gian. Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút khó chịu. Triệu Phong Dương vậy mà đánh chủ ý này, hắn còn thực buồn bực. Không ở quân khu tập hợp ngồi máy bay, lại tới rừng hoang núi vắng này. Thời gian cấp bách, không cần lại che giấu át chủ bài cái gì. Lão tổ đã đem kinh văn đại thủ ấn cho ngươi, ngươi cũng không cần keo kiệt. Còn có chuyện ở trên đường, chúng ta nói chuyện tiếp. Triệu Phong Dương nói. Trương Hạo có điểm muốn mắng người, hắn đương nhiên không muốn để cho người khác cưới táng quan thiên thần. Tuy rằng táng quan thiên thần có thể ở vào trạng thái ẩn hình, mặc dù cưới trong đó cũng không biết bộ dáng táng quan, nhưng đây là pháp bảo giữ nhà của hắn, bản năng không muốn làm người ngoài tiếp xúc. Huống chi ngữ khí thái độ của Triệu Phong Dương này giống như hắn thiếu tiền không trả vậy. Thôi bỏ đi, lấy đại cục làm trọng, ai bảo Triệu Phong Dương là cha vợ của hắn, hắn chỉ đành phải nhịn. Mà hắn cũng xác thật không thể keo kiệt. Võ Không Minh đem bí tịch đại thủ ấn cho hắn tìm hiểu, chỉ là hắn còn không có nhàn rỗi, liền nói: ta có thể dùng pháp bảo cùng nhau đi qua, nhưng phải nói trước, không cần ý đồ nhìn trộm pháp bảo của ta. Dứt lời, Trương Hạo giơ tay vung lên, hư không có một cỗ vặn vẹo, mấy người ở đây toàn bộ nạp vào không gian, xuyên qua âm dương hư không, trực tiếp hướng về phương hướng Siberia. Mấy người cũng không có nhìn trộm, tùy ý ngồi xuống, chậm rãi đợi lộ trình. Trương Hạo hỏi: Triệu bá phụ, còn có chuyện gì, hiện tại có thể nói chuyện. Lần này nếu xuất động, liền muốn nhất cử tiêu diệt tổ chức tử thần. Triệu Phong Dương nói, ngữ khí vừa chuyển. Nhưng tổ chức tử thần người đông thế mạnh, thủ lĩnh là cảnh giới đại la, có thân thể bất hủ, chúng đã dùng chiến thuật chia quân. Trương Hạo người tuyên bố muốn phụ trách thủ lĩnh tử thần, nhưng có biện pháp trấn áp thân thể bất hủ hay không? Ha ha ha, liền vì việc này, ta đương nhiên có biện pháp. Trương Hạo cười cười, một chảo vào hư không, lấy ra gỗ đào thần hồn đinh. Mấy người nhìn thoáng qua, đều là ánh mắt tập trung, nhận ra thứ này huyền diệu, biết Trương Hạo là có chuẩn bị, bọn họ cũng yên tâm, rốt cuộc đây là cường giả đại la, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Dương thần Minh Loan buông xuống, cùng Băng Ngạn cùng nhau hiệp trợ ta, kiềm chế hộ vệ bên người thủ lĩnh tử thần, bảo đảm ta có thể cùng thủ lĩnh tử thần đối đầu, các người phụ trách ứng đối bộ đội tử thần còn lại. Trương Hạo nói, hắn cùng hai nàng có tín nhiệm ăn ý, thay đổi người khác hắn cũng không dám yên tâm. Thực tốt, chiến thuật này rất tốt, nhưng còn cần làm tốt kế sách ứng biến. Triệu Phong Dương nói, thủ lĩnh tử thần ở thành trấn tàn ra thi cổ. Nếu có đại lượng bà thi xuất hiện, sự tình sẽ phiền toái. Vừa nghe lời này, mấy người đều là nhíu mày lại. Bọn họ có chiến giáp phòng ngự, chỉ cần không đạt tới cấp bậc công kích là không thể phá giáp, số lượng lại nhiều cũng là uổng công. Nhưng bọn hắn muốn đối phó tổ chức tử thần tác chiến, một khi thành trấn xuất hiện đại lượng bà thi, hiện trường chắc chắn là một mảnh hỗn loạn, trở ngại bọn họ hành động. Ta có hai kiện cổ phù răng thú, có thể kinh sợ yêu vật ác thú, bà thi cũng sẽ sợ hãi. Trương Hạo lấy ra răng thú, bày ở trước mặt ba người đại biểu ca, lại nói: Bà thi không có ngũ quan chi giác, chỉ biết bằng vào khí huyết kiếm thức ăn. Chúng ta có cảnh giới chân tiên vô lậu, khí cơ hoàn toàn vô lậu. Ba người các ngươi chính mình phân phối hai kiện răng thú này, xong việc nhớ rõ trả lại cho ta. Biểu muội phu, vì sao chỉ có hai kiện? Ba người phân chia như thế nào? Nghe nói thứ bà thi này so với nguy cơ sinh hóa tàng thi còn lợi hại hơn, cũng có thân thể bất hủ, thực khó đối phó. Võ thần nói chuyện, tưởng tượng đến cảnh tượng nguy cơ sinh hóa, hắn thật sự là có chút sợ hãi. Ngươi là cố ý chỉ lấy hai kiện ra tới đi? Võ Hành Vân chất vấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trương Hạo. Trương Hạo thực buồn bực, nữ nhân này không có việc gì liền tìm phiền phức sao? Hắn lại nhàn nhạt nói: Lão tử cũng chỉ có hai kiện này, không cần liền thôi. Xem cô ngạo khí như vậy, tu vi nhất định rất cao, còn sợ bạt thi cái gì? Ngươi... Vì Trương Hạo trào phúng, Võ Hành Vân giận dữ, trong giọng nói có một cỗ hàn ý, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Ha ha ha, ta không giỏi nói chuyện, nếu đắc tội cô đánh ta xem. Trương Hạo cười, hắn cũng là một bụng đại hỏa, đang lo không có chỗ trút giận. Nhà đầu này không có việc gì tìm phiền toái, thật đúng là cho rằng hắn giả bộ một chút khách khí liền thành người lương thiện hay sao? Vừa nghe lời này, Võ Hành Vân nào còn có thể nhẫn nhịn, túi kiếm sau lưng một trận mũi nhọn vang dội, giống như có thần binh lợi khí cùng với chủ nhân tâm ý cộng minh, lập tức liền muốn ra tay, không sợ Trương Hạo chút nào. Ai, tính tình biểu muội phu này thật đúng là nam nhân. Võ thần lại là vui vẻ, giống như xem náo nhiệt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Võ Việt Quân luôn luôn trầm ổn, tính tọa không nhiều lời. Triệu Phong Dương không khỏi nhíu mày, tuy rằng cũng đối với Trương Hạo không vừa mắt. Võ Hành Vân dùng tiên huyễn kiếm thuật, Trương Hạo không hiểu môn đạo, chắc chắn không chống đỡ được. Nhưng sự tình trọng đại, cũng không thể nội đấu, giơ tay ngăn Võ Hành Vân, nói: Hết thảy lấy đại cục làm trọng, có ân oán cá nhân, xong việc sau đó lại xử lý. Võ Hành Vân quát lạnh một tiếng, túi kiếm phía sau cũng an tĩnh xuống, nháy mắt như giếng cổ không gợn sóng. Trương Hạo cũng không ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này không đơn giản. Nhưng mà ánh mắt hắn tập trung, muốn nhìn trộm thần binh lợi khí kia. Nhưng hình ảnh trước mắt biến đổi, ảo giác lan tràn, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, không gian chiết xạ vặn vẹo, tựa như gương kính vạn hoa, gương đối xứng lẫn nhau, chiết xạ ra vô cùng vô tận đồ án. Lấy thị lực của hắn, vậy mà thấy không rõ chân thật. Kỳ quái, đây là bảo bối gì? Trương Hạo trong lòng nghi hoặc, nhà đầu này có cổ quái. Trương Hạo, người tiếp tục nói đi. Sau khi chúng thi cổ có bệnh trạng gì, phân biệt như thế nào? Triệu Phong Dương hỏi. Trương Hạo phản ứng lại, vội vàng cười ha hả, làm bộ vừa rồi sự tình gì cũng không phát sinh, liền nói: Chúng thi rêu sẽ có một thời kỳ quá độ, xưng là huyết thi, ý tứ là thi thể có máu có thịt. Thi rêu ở huyết nhục cắm rễ sẽ làm người nổi điên, dần dần mất đi lý trí, cho đến khi huyết nhục bị như tằm ăn lên hầu như không còn, chiếm cứ toàn bộ thể xác. Lúc này đã không có đồ ăn huyết nhục, thì rêu sẽ lâm vào ngủ đông, hóa thành mộc chất. Nếu người được huyết khí mới có thể một lần nữa thức tỉnh kiếm thức ăn. Huyết thi tính công kích rất mạnh, ngũ quan chi giác còn thực rõ ràng, nhưng bộ mặt dữ tợn, cơ bắp run rẩy dãy giụa, ánh mắt điên cuồng, thực dễ dàng phân biệt. Mà lúc này thi rêu còn không có thành hình, đánh vỡ đầu liền có thể giết chết, cho nên nhìn thấy người bị lây bệnh trực tiếp giết chết, ngàn vạn lần không cần nương tay, nếu không sẽ tăng thêm phiền toái. Trực tiếp giết, nói được thực nhẹ nhàng như vậy, nếu người bị cảm nhiễm có phải cũng trực tiếp giết chết hay không? Võ Hành Vân nói chuyện, ngữ khí rất là lạnh lẽo, lại đã hỏi tới trọng điểm, nếu chính bọn họ cảm nhiễm nên xử lý như thế nào. Trương Hạo cười cười, biết nhà đầu này có cổ quái. Hắn là nam nhân tốt, không so đo cùng với nữ nhân, liền nói: Nữ cư sĩ không cần lo lắng, Thi Gieo tuy rằng kỳ dị, nhưng kỳ thật thực yếu ớt. Dựa theo trong sách, Thi Gieo thoát ly ký chủ liền sẽ tử vong, hoặc là tiến vào thể chất không thích hợp cũng không thể tồn tại. Người tu hành phần nhiều có dùng dược liệu có thể loại bỏ ký sinh trùng. Hơn nữa tích cốc tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, bản thân tăng mạnh miễn dịch, độc bệnh hoàn toàn không xâm, cũng không sợ thi cổ, cho nên ta sẽ không cảm nhiễm. Vậy nếu là phụ nữ và trẻ em bị cảm nhiễm, người cũng muốn động thủ giết sao? Võ Hành Vân lại hỏi. Cái này sao? Trương Hạo chần chờ, nữ nhân này rõ ràng là đang làm khó dễ hắn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đây xác thật là một vấn đề lớn. Hắn tự hỏi trong lòng, nếu đối mặt phụ nữ và trẻ em, hắn có thể hạ sát thủ sao? Mấy người bên cạnh nghe vậy cũng đều là trầm mặc. Thi cổ đã ở thành trấn tản ra, tất cả đều là cư dân bình thường, chắc chắn sẽ có đại lượng phụ nữ và trẻ em, bọn họ không phải người ma đạo, nếu chỉ cảm nhiễm một chút, không có hoàn toàn biến thành bạt thi, chung quy vẫn là người có máu có thịt, liền trực tiếp giết như vậy, sáng thật có chút tự trách lương tâm. Như vậy lại nên xử lý như thế nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.